Lưu Manh Lão Sư, chương 1757, Dương Quế Nguyệt lo lắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt hỏi như vậy biết nàng là không biết tình huống, ngắn ngựa trên nói, Tiểu Nguyệt ngươi nói ta là hạng người như vậy sao? Nói tới đây Trần Thiên Minh có điểm căm tức mình, ở Dương Quế Nguyệt trong mắt là cái loại này chỉ biết vì nữ nhân tranh phong uống giấm chua người sao? Hừ, ta xem ngươi chính là người như vậy, bằng không có nhiều như vậy nữ nhân còn ở bên ngoài không ngừng mà phong lưu. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nếu như có thể mà nói, chính mình thật muốn đem Trần Thiên Minh cấp cắt bỏ, chờ mình muốn dùng thời điểm giả bộ đi lên. Tiểu Nguyệt ngươi có điều không biết, mầm nhân nhận biết ta là sớm nhất, nàng lúc ấy ở trường học thời điểm tựu cùng ta rất khỏe, này lúc bởi vì phụ mẫu nàng không đồng ý cho nên quan hệ của chúng ta còn đặt ở nơi nào. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng lão nương nói ngươi cùng Hàn Hạng Văn là chuyện gì xảy ra, ngươi giết người vì cái gì còn ở nơi này tiêu diêu tự tại. Dương Quế Nguyệt có điểm không thoải mái nói. Dù sao nữ nhân đều là sẽ ghen, vì cái gì Trần Thiên Minh không vì mình mà giết người đâu. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ mà đem ngay lúc đó tình huống nhất ngũ nhất thập địa nói cho Dương Quế Nguyệt, sau khi nói xong hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt sắc mặt không có vừa rồi khó coi như vậy cho nên hắn mới yên lòng. Tiểu Nguyệt ngươi cũng biết ta vẫn đương Hàn Hạng Văn là bằng hữu, nhưng thật không ngờ hắn như vậy âm hiểm vô sỉ, là tiên sinh người ở sau lưng âm thầm âm ta. Nếu không phải mầm nhân ngay lúc đó điện thoại tay của hắn tin tức, chúng ta có thể vẫn bị chẳng hay biết gì. Dương Quế Nguyệt vẫn có chút lo lắng hỏi. Kia Hàn Tân bên kia nói như thế nào, hắn có hay không đối với ngươi trả thù? Người ta Hàn Tân lại là phó chủ tịch sẽ đối giao Trần Thiên Minh cũng là chuyện dễ dàng. Không có này ngươi yên tâm đi, không có việc gì, Long chủ tịch đã gọi điện thoại cho ta nói lên mặt đã định âm điệu Hàn Hạng Văn chết chưa hết tội còn muốn cho ta thỉnh công. Mà Hàn khách và chủ tịch cho ta gọi điện thoại nói chuyện lần này không trách ta, để cho ta không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Nguyên lai là như vậy, ta đây bạch cho ngươi lo lắng, ngươi hảo hảo đắc ý đi, sao ta hồi em mờ thì. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Xem ra chính mình bạch vì hắn lo lắng cho mình, vừa đến kinh thành hoàn thành công vụ sau tự lập tức tới ngay hồ đường hỏi chuyện của hắn, thật không ngờ hắn lại là này tính tình. Tiểu Nguyệt ngươi gấp cái gì à, ngươi tới đến kinh thành ta không bồi bồi làm sao ngươi đi đâu. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt phải đi đương nhiên là không chịu. Đặc biệt Dương Quế Nguyệt hiện tại mặc này thân cảnh phục lại kích khởi trong lòng hắn chế phục hấp dẫn. Nếu nàng mặc cảnh phục cùng chính mình làm tình ông trời của ta a à, vậy nhất định là phi thường thích chuyện tình. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta mới không cần ngươi bồi đâu. Chính mình chơi không biết có bao nhiêu thích. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt cười nói. Ha ha, ta mới vừa nói sai lầm rồi, là ngươi theo giúp ta, ta không có ngươi theo giúp ta khó chịu a. Nói tới đây Trần Thiên Minh không khỏi lay động. Không biết nơi này nghỉ ngơi khoảng cách âm thanh quả được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể mà nói chính mình không bằng ở chỗ này cùng Dương Quế Nguyệt làm công việc nhét vận động. Hừ, lão nương mới không cùng ngươi đâu. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Nàng không cần đầu suy nghĩ cũng có thể biết Trần Thiên Minh trong đầu nghĩ cái gì. Lưu Manh chú ý, hừ, để hắn đi tìm hắn mầm nhân đi. Tiểu Nguyệt, mấy ngày này ta không có nhìn thấy ngươi, lại là mỗi ngày nghĩ ngươi a, ngươi đều không có lại đây xem ta. Trần Thiên Minh một bên ôm Dương Quế Nguyệt một bên cùng nàng lời ngon tiếng ngọt. Hắn thừa dịp Dương Quế Nguyệt không rót, toàn tính lang thủ với lên nàng. Tiền cao ngất. Trần Thiên Minh ngươi lưu manh cái gì, nơi này là hổ đường, ngươi cho là ngươi ra a. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ ở trong này sờ của mình, nơi đó tuy rằng hắn lúc tiến vào đã đóng cửa lại nhưng nơi này chính là thần thánh hổ đường a, hắn tại sao lại ở chỗ này làm loại chuyện như vậy đâu. Trần Thiên Minh cố ý ngượng ngùng nói. Tiểu Nguyệt ngượng ngùng, nếu không ta hiện tại mời ngươi đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đi. Sau đó chúng ta rồi đến trong phòng tâm sự, ta thật lâu không có gặp ngươi, rất nhớ ngươi. Ăn cơm là có thể nhưng lão nương không nghĩ đi theo ngươi phòng tán gẫu. Dương Quế Nguyệt na không biết Trần Thiên Minh muốn làm gì. Nàng mới sẽ không như vậy nghe Trần Thiên Minh lời nói. Hảo, chúng ta đi ăn cơm. Trần Thiên Minh nghĩ trước tiên đem Dương Quế Nguyệt lừa đi khách sạn Huy Hoàng, sau khi cơm nước xong sẽ đem nàng lừa đi phòng là được đi bước một đất. Vì thế Trần Thiên Minh kéo Dương Quế Nguyệt đi đến cạnh cửa mới vừa rớt ra môn, một người vọt vào đi. Hừa Bách vốn là suy nghĩ nghe lén Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt có phải hay không ở bên trong nói to đứng lên, nhưng thật không ngờ vừa mới tới gần đã bị đánh vỡ mặt của hắn không khỏi đỏ lên. Tiểu Nguyệt, phòng của ngươi môn dường như có điểm không tốn sức, ta đang xem thời điểm, thật không ngờ Thiên Minh tự rớt ra môn. Nhị cữu nghe lén người khác nói chuyện là không đạo đức chuyện tình. Trần Thiên Minh chào phúng Hứa Bách, xem ra hắn là muốn nghe chính mình cùng Dương Quế Nguyệt đại chiến. Thiên Minh, làm sao ngươi nói như vậy? Ta không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao? Ta là nhìn Tiểu Nguyệt Montana có rảnh rỗi nghe các ngươi nói chuyện. Hứa Bách đúng lý hợp tình nói. Ngươi ngẫm lại, ta đường đường hổ đường đường chủ là hạng người như vậy sao? Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách nói như vậy cũng không quản Hứa Bách. Hắn lôi kéo Dương Quế Nguyệt vừa đi ra ngoài một bên nhỏ giọng nói. Ngươi chính là người như vậy. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm sau, hắn dám lôi kéo Dương Quế Nguyệt phòng hảo hạng. Hạ đều chứng kiến Trần Thiên Minh lôi kéo một cái xinh đẹp nữ cảnh sát xem xét đi lên, không khỏi đi tới nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi liền nữ cảnh sát xem xét cũng dám cái kia à? Nghe Hạ đều nói như vậy, Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi buông ra lão nương được không? Không phải là với ngươi đi lên nói chuyện một vài công sự thôi, về phần như vậy phải không? Là chúng ta đi lên nói chuyện một vài công sự. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt phía sau thẹn thùng, hắn đương nhiên là phối hợp Dương Quế Nguyệt nói chuyện. Trần Thiên Minh quay đầu lại cũng trừng mắt nhìn Hạ Yên ổn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ điều này là nữ nhân của ta, ngươi kêu tẩu tử đi sao? Wow, Thiên Minh, ngươi thật sự là lợi hại a. Hạ đều kinh ngạc địa phun một lần đầu lưỡi, này nữ cảnh sát xem xét xinh đẹp hơn nữa, rất có vị, rất giống cảnh sát a. Trần Thiên Minh không quản Hạ đều, hắn lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi lên lầu. Hạ đều nhìn Trần Thiên Minh bọn họ bóng lưng rời đi không khỏi tự nhủ nói. Thiên Minh chính là nghiêu, đều có nhiều như vậy nữ nhân, hiện tại lại làm một cái. Ai, người so với người thật sự là so với người chết a, ta mới chích có một nữ nhân. Người có phải hay không cũng muốn giống Trần Thiên Minh giống nhau nhiều hơn tìm mấy người phụ nhân a. Hạ đều phía sau truyền đến Kỳ Nhạc Huyên tức giận thanh âm. Hạ đóng bìa mềm chỉ không có nghe được Kỳ Nhạc Huyên thanh âm, hắn nói tiếp. Bất quá chỉ vì một cái cực phẩm nam nhân nhất định là muốn chuyên nhất địa đối đãi nữ nhân của mình, lúc này mới đi a. Thiên Minh mặc dù là nghiêu nhưng như vậy cũng không hay. Nói xong Hạ đều xoay người, sau đó kinh ngạc nói. Nhạc Huyên, ngươi chừng nào thì đã tới, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Ta nếu nghỉ ngơi tự nghe không được, mỗ ta người muốn học Trần Thiên Minh. Hạ đều, ngươi cũng có thể học một lần Trần Thiên Minh, hắn phi thường lợi hại, phi thường nghiêu a. Kỳ Nhạc Huyên nhìn Hạ đều nghiến răng nghiến lợi nói. Nhạc Huyên, ngươi nói cũng không đúng, như vậy ta như thế nào sẽ học Thiên Minh đâu? Hắn như vậy thì không được một người nam nhân, tại sao có thể? Đâu, ta liền không giống với lúc trước, ta là chuyên nhất, ta chuyên nhất địa đối với ngươi, sẽ không tái thích nữ nhân khác. Hạ đều biết bây giờ là bề ngoài cõi lòng thời điểm, nếu hơi chút nói được không tốt đêm nay có thể không thể trên Kỳ Nhạc Huyên giường. Hừ, coi như ngươi có thể nói bằng không, ngươi đêm nay không thể trên giường của ta. Quả nhiên Kỳ Nhạc Huyên bỏ xuống những lời này. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt vào phòng sau, Trần Thiên Minh liền vội vàng lôi kéo nàng hướng trên giường phóng đi. Dương Quế Nguyệt cũng biết Trần Thiên Minh muốn làm gì, hơn nữa nàng cũng có một đoạn thời gian chưa cùng Trần Thiên Minh cái kia, vì thế nàng cũng ỡm ở theo sát Trần Thiên Minh đi vào trên giường. Trần Thiên Minh, ngươi không cần vội vã như vậy được không? Các lão nương đem cảnh phục cấp cởi. Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng mà đẩy Trần Thiên Minh một lần, đây chính là cảnh phục, nếu bắt nó cấp vò nát sẽ không hảo. Trần Thiên Minh làm sao để Dương Quế Nguyệt đem cảnh phục cấp cởi đâu? Nếu cởi chính mình còn thế nào chơi chế phục hấp dẫn a? Tiểu Nguyệt, ngươi cởi cái gì cảnh phục, không phải là một bộ cảnh phục thôi, đến lúc đó vò nát ta giúp ngươi cầm giặt, hơn nữa ta tái để Hạ đều bạn gái giúp ngươi mua một bộ quần áo. Còn có, ta cảm thấy được ngươi mặc bộ này cảnh phục đặc biệt uy phong, quả thực là anh thư a. Là sao? Ta mặc này quần áo rất uy phong. Nữ nhân nào không nghĩ nam nhân của chính mình ca ngợi a. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh khích lệ lời nói, trong lòng nhạc khai liễu hoa. Bất quá nàng hay muốn cởi cảnh phục. Cách chương,